Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, cái này là một đại ma vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nên như thế nào ngăn cản cóc ba. Những thứ khác phi công lái máy bay trực thăng dạy bay là trước mắt đặt ở Dương Thiên Long trước mặt một chuyện khó. Giả thiết một chuyện tỷ lệ thành công là 90%, nhưng là lặp lại N thứ hai sau đó, loại chuyện như vậy tỷ lệ thành công đổi được vô cùng là thấp kém. Thậm chí có thể dùng tương đương mong manh để hình dung. Tạm thời bây giờ, Dương Thiên Long ngược lại là vậy phạm vào buồn. Đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, Dương Thiên Long hết sức muốn từ trong lấy được linh cảm. Nhưng mà cho đến hắn cùng Rosalia ước hẹn thời gian đến, hắn vẫn là không có nghĩ ra cái cho nên như vậy đi ra. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ được tạm thời xóa bỏ. Nếu là lấy đi cùng Rosalia đơn độc sống chung, Dương Thiên Long nhất định sẽ không tự chủ được cảm giác được vô cùng khẩn trương. Hơn nữa loại này khẩn trương cũng là ở trình độ nhất định mang cho không ít cảm giác bị áp bách. Nhưng là ngày hôm nay nhưng là rất ngoại lệ. Không biết chuyện gì, hắn nhưng là ở trong lòng cực kỳ khát vọng cùng Rosalia gặp mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cần Rosalia trợ giúp hắn. Hai người hẹn xong địa điểm gặp mặt là ở Medellin cao cấp nhất sang trọng nhất khách sạn cấp 5 sao. Dương Thiên Long trước với Rosalia nói trước 10 phút đi tới khách sạn lầu 3 nhà hàng Tây. Ở bên trong phòng ăn Tây tìm một vị trí tốt nhất và ngồi sau đó. Hắn mau đánh mở ra cao thanh bản đồ điện tử, hướng về phía khách sạn bên ngoài đại sảnh chặt chẽ giám thị đứng lên. Chỉ gặp một chiếc BMW xe lái tới. Dương Thiên Long nhanh chóng tăng cao sự chú ý, nhưng là xuống một cái mập mạp. Tiếp theo lại là một chiếc xe Audi lái tới. Hắn không khỏi được tinh thần lần nữa làm căng thẳng. Lần này phát hiện là một cái người trung niên. Cho đến cách hai người gặp mặt thời gian còn có 2 phút thời điểm. Chỉ gặp một chiếc màu đen chạy băng băng xe nhỏ lái tới. Lúc này Dương Thiên Long lần nữa toàn bộ tinh thần chăm chú tăng cao sự chú ý. Lúc này không có lại để cho hắn thất vọng. Quả nhiên là Rosalia. Chỉ gặp một bộ quần dài Rosalia từ phía sau chỗ ngồi đi xuống. Hơn nữa còn thật chỉ là nàng một người xuống xe. Ở nàng lễ phép hướng về phía tài xế nói tiếng cảm ơn sau đó. Chính là một mặt hào phóng đi vào khách sạn. Bất quá cho dù Rosalia đi vào khách sạn sau đó, Dương Thiên Long cũng không có nói lập tức thu hồi ý thức. Ở khách sạn này vùng lân cận lần nữa điều tra một phen sau đó. Hắn vậy chắc chắn không có thấy được người bất kỳ. Lúc này xem ra Rosalia thật sự là tới một mình. Dương Thiên Long lòng cũng không khỏi được buông lỏng không thiếu. Một phút sau đó, thanh âm quen thuộc ở Dương Thiên Long vang lên bên tai. Hoa Hạ Long, ngươi tốt, không để cho ngươi chờ lâu đi. Dương Thiên Long vừa nghe cái này đến từ Rosalia tiểu thư thanh âm. Nhanh chóng đứng lên, hướng về phía nàng không khỏi được gật đầu một cái. Ngươi tốt, Rosalia tiểu thư, thật ra thì ta cũng là mới đến, phải không? Lộ ra một mặt mỉm cười mê người, Rosalia chủ động chia tay ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Hạ Long, không biết là nguyên nhân gì? Làm Rosalia thấy Dương Thiên Long thời điểm, biểu tình trên mặt đổi được phá lệ hưng phấn, trên mặt cũng là ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, mặt đầy thần thái sáng láng. Ta vừa vặn tới nơi này làm ít chuyện tình. Dương Thiên Long lúc này biểu tình trên mặt không còn là mỉm cười hoặc là bình tĩnh, mà là trở nên có chút giảo hoạt một cười lên. Hắn cố ý cho Rosalia tạo một loại lúc có lúc không cảm giác thần bí. Quả nhiên, Rosalia bị lừa. Chuyện gì? Chỉ gặp nàng che miệng cười khanh khách đứng lên. Lời nói bây giờ, tựa hồ đã đối với Dương Thiên Long chỉ sự việc có mấy phần suy đoán. Ngươi hiểu được, Dương Thiên Long lần nữa cười thần bí. À, lúc này nên Rosalia giật mình. Nàng không khỏi được nhìn quanh chung quanh một lần. Tiếp theo không khỏi được thấp giọng nói. Hoa Hạ Long, ngươi sẽ không thật là mua ma túy đi. Cái này, Dương Thiên Long cười hắc hắc. Hắn chính là không nói. Ta cũng thiếu chút nữa bị lừa. Rosalia bỗng nhiên lúc này lần nữa một mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long cũng không khỏi được đi theo Rosalia giọng điệu đứng lên. Ta lúc này đến Medellin tới, vốn là tham gia một người bạn buổi trình diễn thời trang. Thật bất ngờ lại bạn của ta đem ta giới thiệu cho Cop Ba. Vốn chỉ muốn tiếp xúc nhiều một người bạn vậy rất tốt. Thật bất ngờ phía sau lại là phát hiện Cop Ba là trùm buôn thuốc phiện. Nói tới chỗ này, Rosalia thậm chí một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực. Hắn không có đối với ngươi như vậy chứ? Dương Thiên Long một mặt ân cần nói. Rosalia lắc đầu một cái. Hắn không có đối với ta như thế nào. Hơn nữa hắn cũng không dám như thế nào. Chẳng qua là mời ta đi hắn trang viện. Nói thật, ta thật rất sợ. Khá tốt ngươi buổi tối hôm đó gọi điện thoại cho ta. Để cho ta viên kia sợ lòng lúc này mới không khỏi được an ổn. Cho nên, ta muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nói tới chỗ này thời điểm, Rosalia trên mặt bắt đầu có chút phi hà đứng lên, lộ vẻ được mặt đầy cực kỳ ngại quá. Dương Thiên Long cười một tiếng, hắn cũng là không khỏi được đi theo Rosalia thở ra một hơi dài. Thật ra thì ta tối nay tìm ngươi tới chính là muốn nhắc nhở ngươi Cop Ba không chỉ là trùm buôn thuốc phiện, hơn nữa còn là giết người không nháy mắt đại ma vương. Có thật không? Tạm thời bây giờ, Rosalia hốc mắt tựa hồ cũng trở nên có chút ướt át. Loáng thoáng bên trong, Dương Thiên Long đều có thể thấy được nàng trong mắt hiện lên hiện trước nước mắt. Là thật, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Thật ra thì ta cũng không muốn lừa gạt nữa ngươi. Lần này ta tới nơi này cũng có mục đích. Dương Thiên Long vừa mới chuẩn bị nói một chút. Thật bất ngờ nhưng là bị Rosalia cho thẳng cắt đứt. Hoa Hạ Long, vậy chúng ta trước chọn món ăn đi. Đây là, Dương Thiên Long mới chú ý tới người phục vụ đang hướng bọn họ đi tới. Lại một cái cơ trí người phụ nữ. Dương Thiên Long không khỏi được có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Thành tựu thân sĩ, Dương Thiên Long tự nhiên để cho Rosalia trước chọn món ăn. Rosalia cũng không có khách khí, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười sau đó. Rất nhanh chính là đốt lên bò bí tết, phô mai, tương trứng cá cùng với rượu vang. Dương Thiên Long không sai biệt lắm vậy dựa theo Rosalia bữa ăn phẩm đốt. Đang phục vụ sinh lên bữa ăn đoạn này thời gian, bọn họ không có lại đề ra trước kia sự việc, mà là quay lại đem sự chú ý đặt ở những phương diện khác. Ví dụ như Dương Thiên Long vợ cùng hắn vậy sắp ra đời đứa trẻ. Ví dụ như tháng sau sắp đi South Sudan thăm hỏi dân tị nạn nhi đồng. Đặc biệt là vừa nhắc tới dân tị nạn nhi đồng, Rosalia chính là rất thật xin lỗi. Ở nàng nhìn lại, tin tức của nàng đích xác là tái phát. Bất quá trùng hợp là Dương Thiên Long lại là trực tiếp đáp ứng. Các người đi quân chính phủ nơi đó đi. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Rosalia suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái. Bất quá ngay sau đó lại là rất nhanh lại lắc đầu. Chính xác mà nói. Chúng ta hẳn là ở quân chính phủ cùng vậy cái gì phản chính phủ võ sắp xếp giao tranh địa phương. Tự do ánh sáng phản chính phủ tổ chức võ trang. Dương Thiên Long cười nói. Rosalia lấy làm kinh hãi. Hoa Hạ Long, ngươi làm sao biết cái này phản chính phủ tổ chức võ trang? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại. Đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tong-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.